Những tu sĩ lớn tuổi đặt nửa bước vào quan tài đều tim đập rộn lên, dặn dò người bên cạnh không được can thiệp, nhưng mà có mấy ai nghe theo đâu. Thiên Chi Thung, Tỳ La thần sắc nặng nề, trong lòng lo lắng. Tất cả những điều bên ngoài đối với Thiên Đình, hoặc là nói rõ hơn là đối với Diệp Phàm đều rất không ổn. Ngươi có kế hoạch gì? Diệp Phàm ngồi trên vách núi, mỗi lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào tiên thiên tinh khí, khiến thân thể của hắn như lưu ly, không chút tạp chất nào, toàn thể sáng chói. Hắn rất trấn định, nói: đều nằm trong khống chế cả. Tề La nghe lời này thiếu chút nữa là lật đổ cái bàn, nổi giận: còn nằm trong khống chế nữa hả? Có người muốn phá hoại ngũ sắc tế đàn do ngươi dựng lên, ngươi còn nhẫn nhịn được hay sao? Cứ yên tâm đi, ta có chừng mực mà, đến lúc đó còn phải mời Tề lão ra tay nữa. Diệp Hàm thân sắc trịnh trọng, nói: được rồi, ngay cả ngươi cũng không gấp, cần gì ta quan tâm chứ, hôm nay khí trời không tệ, ta đi tắm nắng rồi. Tề La chắp tay sau lưng đi xuống núi, bên cạnh là Tiểu Thức Nhi tròn tròn. Tại tổ, tên khốn mập mạp kia biến mất ở nghĩa trang rồi. Dưới núi có người gấp gáp truyền âm cho Tề La: trời đánh mà, đuổi giết hắn cho ta. Tề La không thể bình tĩnh được, gấp như lửa đốt phóng về phía nghĩa trang. Không thể không nói, hàm mê của Đoạn Đức thật là khác lạ, thích tản bộ giữa mồ mã. Dùng lời của gã nói thì nhìn những cái mổ cổ kia, nhìn từng khối bia đá hết sức thân thiết, tốt hơn là những lâm viên cỏ cây. Gã mà rảnh rỗi thì liền đi dạo trong nghĩa trang sát thủ, khiến cho nhiều sát thủ hận không thể đuổi giết gã tận chân trời góc biển, căm hận thấu xương tên này. Quả thật là có một số việc không ngờ, chúng ta phải bàn bạc kỹ một chút đã. Ban đêm, lửa trại bập bùng, một đám người vây quanh đống lửa, không ai lo lắng không yên cả, đều rất trấn định bình tĩnh, khiến Tề La âm thầm gật đầu. Ngô Trung Thiên và Khương Hoài Nhân bị nhốt ở Cửu U Sơn, không biết là thiệt hay là giả nữa. Phải đi một chuyến xem sao đã. Chuyện này cho Hắc Thủy Huynh đi làm đi. Diệp Phàm nói: lần này chắc chắn là có một cái trận gió tanh mưa máu, bọn họ không có nhiều người. Để cho Lý Hắc Thủy đi mời các đại cường đạo, đặc biệt phải mời ra Lão Bất Tử. Dù là trước đây có ước định thánh nhân không thể ra tay, nhưng cũng phải đi tọa trấn miễn xảy ra chuyện. Ban đêm, Lý Hắc Thủy rời đi, biến mất dưới bầu trời sao. Bọn họ thảo luận thật là lâu, suy đoán kẻ địch nào sẽ xuất hiện. Tề La ở bên cạnh khó hiểu không thôi, mấy người này thật là nhịn nổi, không có một chút lo lắng nào, làm cho lão không thể không bội phục. Tề lão nè, bây giờ đến phiên làm phiền ngài rồi, có thể dò xét căn bản của hai đại thần triều, cuối cùng có ai ra tay, lực lượng mạnh cỡ nào không vậy? Cuối cùng Diệp Hàm nhìn về phía lão. Tề La trầm ngâm, đây là vấn đề khó. Hai đại sát thủ thần triều rất bí ẩn, người đời không thể biết được điện phủ cổ của bọn họ ở đâu cả. Muốn tấn công cũng không được, làm sao mà tìm hiểu đây? Ta có hai con cờ trọng yếu, mai phục đã sắp 700 năm, vẫn không dám liên lạc. Hôm nay xem ra sắp phát huy công dụng rồi. Mấy người giật mình, đều thấy bất ngờ, hỏi có thể tìm được điện phủ thần thánh tối cao của sát thủ thần triều hay không? Kết quả Tề La lắc đầu, nói: có thể tra ra được mấy cái tiểu thế giới là cùng thôi, không cần nghĩ tới tổng bộ của bọn chúng đâu, khó lắm. Tất cả đều gấp rút tiến hành, các thế lực khắp nơi hành động trong hai ngày. Người muốn chặn ngăn đều bố trí binh tướng sẵn. Nam vực truyền đến tin tức không tốt, có một phần người cổ tộc muốn ra tay. Chuyển đến nửa phương thần nguyên muốn mua được Lâm Giai, rõ ràng muốn chống lại Diệp Phàm. Có tin tức khác, người Nguyên Thủy Hồ di chuyển muốn đi đến Nam Vực tham gia hội đấu giá lần này. Đó là hoàng tộc Thái Cổ, nếu tham dự vào thì không thể đoán trước hậu quả được. Lâm Giai đáng giá nhiều nguyên như vậy, nói như vậy thì ngày nào đó chúng ta tự bán mình cũng có thể làm ra cái giá trên trời rồi, có bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy mà. Bàn Bác tự diễu, siết chặt tay. Ở Thiên Đoạn Sơn Mạch tụ tập càng nhiều người, nơi đó có Thần Phong Đại Đạo, người thường khó mà đến gần, nhưng vẫn tập trung rất đông cường giả. Có mấy người khó khăn đi lên, truyền ra tin tức chính xác. Trên đó tràn ngập mùi hương tiên dược thơm ngát, vội thoáng qua, nhìn thấy một tiểu cô nương đi theo gió, động lòng đáng thương, nhỏ giọng thúc thích. Không ít người phát ngôn bừa bãi, nói nhất định là muốn có cô bé con này, mặc kệ ngày xưa nàng từng đi theo ai, hôm nay sẽ toàn lực ra tay tranh cướp. Cái bọn khốn kiếp giọng điệu lớn lối thiệt mà. Coi con bé con là bất tử dược luyện là xong hay sao chứ? Ta muốn xem ai có ý nghĩ này, có ai dám ra tay. Đại Hắc Cổ cười lạnh. Rốt cuộc Tề La đưa ra tin tức cực kỳ trọng yếu, vừa nói ra làm cho mọi người ở đây kinh hồn bạt vía một trận. Lần này hai đại sát thủ thần triều quyết tâm muốn phục kích Diệp Phàm, phát động rất nhiều sát thủ, đúng là tổng động viên chen nhau đi ra, khiến cho người ta phát run. Sát thủ thần triều, địa ngục có 18 tiểu thế giới, còn gọi là 18 tầng địa ngục. Trước kia Diệp Phàm độ kiếp hủy diệt một cái rồi, lần này đồng loạt xuất quan 5 tầng, chủ soái dẫn người 5 tiểu thế giới đi ra. Sát thủ thần triều nhân thế gian thì có 4 chủ nhân tiểu thế giới hiện thế, dẫn sát thủ như mây nhắm thẳng vào Diệp Phàm, chỉ cần hắn xuất hiện là chém giết ngay, tục truyền nắm giữ thánh binh. Ngoài ra thần tử thần nữ của bọn họ cũng hành động nữa. Hai đại tổ chức sát thủ viễn cổ không tiếc mọi giá muốn hủy diệt Diệp Phàm cùng người bên cạnh của hắn, không cho bọn họ có cơ hội sống sót. Có thể đào ra được cái tin tức quan trọng như thế này, đủ để nói rõ Tề La bày ra con cờ rất sâu, gần 700 năm mới dùng tới mà. Nếu giữ sạch những kẻ này, coi như cắt đứt một chân, chém 1/4 lực lượng của sát thủ thần triều viễn cổ đó nghe. Tề La nghiêm nghị nói. Không biết sẽ có ai tới, có đại nhân vật nào ứng kiếp ha? Hoa Dung Phi, Dư Quan Thánh Tử, Thần Nữ, Cổ Hoàng Tử, tốt nhất đều đến để cho vui. Đoạn Đức sợ thiên hạ không loạn. Chỉ hy vọng lệ quỷ, Lưu Dân Chí xuất hiện, đừng làm chúng ta thất vọng thôi. Bàn Bác nói. Bọn họ thương thảo thật lâu, Diệp Phàm nói thẳng chỉ cần cái tên lệ quỷ xuất hiện ở nơi nào là chỗ đó sẽ thành chiến trường chính. Tuy nhiên hắn suy nghĩ thật lâu, nói. Lấy Thiên Đoạn Sơn Mạch làm chiến trường chính đi. Tiếp đó hắn bắt đầu sắp xếp, để Bàn Bác cùng Hắc Hoàng và đám người Lệ Thiên cùng đi Thiên Đoạn Sơn Mạch trấn thủ sẵn sàng, yên lặng chờ hắn đến thì đồng loạt ra tay. Một ngày, Diệp Phàm, Đoạn Đức, Hầu Tử ra đi đến Nam Vực, chạy đến chỗ sắp bán đấu giá Lâm Giai. Có phải ta tạo thành sát nghiệp quá lớn không vậy? Trên đường đi, Diệp Phàm tự nói. Không sao, chỉ là có chút không phúc hậu mà thôi, còn chưa tới mức thất đức đâu, coi như tạm được á. Đạo sĩ Đoạn Đức thiếu đạo đức bình luận. Không gì lớn lắm đâu, có kẻ còn đáng chết hơn mà. Hầu Tử cười to vỗ vai hắn. Diệp Phàm nghênh ngang đến Nam Vực, không chút che giấu dẫn đến mọi người đều biết. Hắn thả ra lời nói mời bạn cũ đi Thiên Đoạn Sơn Mạch lưu tình. Ai có thể bảo hộ được bé con thì sẽ có báo đáp. Rõ ràng là nói giải cứu Lâm Giai xong cũng muốn tiến vào Thiên Đoạn Sơn Mạch. Muốn làm một lần chinh Nam chiến Bắc, không tránh khỏi một trận đại chiến máu chảy thành sông. Hiện giờ ta thấy người có chút thất đức rồi đó. Đoạn Đức nguyền rủa, bởi vì bây giờ hắn đã biết rõ nội tình. Một hồi sóng gió tiến tới Nam Vực, Hồ Gia, một trong 10 đại tài phiệt bán đấu giá tiên nữ vực ngoại. Ánh sáng văn minh khác biệt va chạm, sánh với ngộ đạo ngàn năm khiến cho nhiều người chú ý. Còn lúc này Diệp Phàm đi tới, giải cứu bạn cũ của hắn, Lâm Giai. Tất nhiên sẽ có sóng gió cực lớn, không thể yên lành được. Mọi người biết một trận gió tanh mưa máu sắp mở màn. Thành Tử Lan, một tòa thành trì xinh đẹp ở Nam Vực, trong thành sạch sẽ ngay ngắn trật tự, hai bên đường đầy cây tử lan, loại gỗ thơm này sáng rực như thủy tinh tím, cao khoảng mấy thước, chuỗi hoa như mã não tím khắc thành, mùi hương say lòng người. Đúng là không tệ nha, về sau sắp xếp nghĩa trang, quyết định trồng một số cây tử lan nữa. Đoạn Đức lại phát bệnh. Cả thành trì tràn ngập hương lan, thấm tận ruột gan, rất thích hợp ở lại. Đi trên đường làm cho người ta sảng khoái, trong lòng cũng yên tĩnh. Phòng đấu giá cổ nguyện nằm ở một góc yên tĩnh trong thành Tử Lan, nhưng hôm nay xôn xao ồn ào, đã sớm chật kín người, chen lấn khó mà ra vào. Trước cửa có hai con kỳ lân thật lớn lấp lánh ánh sáng, dùng ngọc tủy hoàng kim mà khắc ra, khí thế phú quý, uy nghiêm hùng vĩ. Trong phòng đấu giá, rừng cột chạm trổ, vách bích sáng rội, bình phong to lớn, bàn ghế cổ kính, cột to khắc rồng khắc phượng. Tiên nữ vực ngoại, văn minh khác biệt gia chạm cũng có chút thú vị đó nha. Một người trẻ tuổi cổ tộc tay cầm quạt cười, nói. Ở bên cạnh, một người đeo mặt nạ quỷ, một thân khí lạnh ngẩng đầu bước vào. Xung quanh có một đám người trực tiếp nâng theo một đống thượng nguyên tiến vào, rõ ràng buộc phải có. Ta từng nghe nói nàng ta có liên quan tới Diệp Phàm, đấu giá để mua có phiền phức hay không vậy? Có người nhỏ giọng nói. Người trả giá là được, chẳng lẽ hắn còn muốn cưỡng ép hay sao chứ? Có người nói, rõ ràng có mấy người không phải thực sự đến vì đấu giá, hoàn toàn muốn nhắm vào Diệp Phàm, dù là không tới tay thì cũng phải gây ra chuyện. Không biết sống chết mà. Hầu Tử ở xa xa thấp giọng mắng. Lúc này Diệp Hàm, Đoạn Đức đã tiến vào, chẳng qua thay đổi dung mạo nên không làm cho người ta quá chú ý. Ai cũng biết hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở đây mà. Các vị xin yên lặng nha, hiện giờ bắt đầu đấu giá nè. Một lão già lớn tuổi đi lên đài, gõ búa gỗ, bắt đầu chủ trì đại hội lần này. Ban đầu thì cũng không chút nổi bật, bình tĩnh tiến hành đấu giá các loại tài liệu quý, vũ khí, đan dược vân vân. Không có cao trào, dù là xuất hiện vũ khí vương giả cũng như vậy. Thẳng đến cuối cùng xuất hiện một quyển sổ tay của thánh nhân mới dẫn đến chấn động. Chẳng qua chỉ là 7-8 trang mỏng manh, quá thiếu thốn, dù vậy cũng làm rất nhiều người trả giá. Cuối cùng lão già tóc hoa râm gõ bàn, nâng cao giọng, nói: Tiếp theo, đấu giá tiền tử vực ngoại, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Rốt cuộc, phòng đấu giá cổ nguyệt bình tĩnh bị châm lửa. Lập tức sôi trào ầm ĩ tận trời, âm thanh điếc tai, nhiều người đứng dậy. Trong đó có một nửa người không chú ý trên đài. Mà tìm tôi trong đám người, rõ ràng đang tìm kiếm bóng dáng của Diệp Hàm, càng quan tâm đến hắn nhiều hơn nữa. Che giấu rất tốt, có sát thủ rất mạnh, chẳng qua trước mắt chỉ cảm ứng được vài khí cơ thôi, đều che giấu trong đám người này. Diệp Hàm nói, không ai dám tùy tiện ra tay, nơi này rồng rắn lẫn lộn, nếu mà đi đầu thì coi chừng liên lụy cả trăm thế lực lớn, dù là sát thủ thần triều cũng không dám làm bừa. Cái gì là tiên tử vực ngoại chứ, còn chưa đi ra, đã bắt đầu đấu giá rồi, sao không cho chúng ta thấy mặt chứ? Có người kêu lên. Đúng vậy đó, ai biết được là tới từ trời cao hay là tùy tiện tới thanh lâu tìm ra một cô gái, đưa ra cho ta đánh giá xem đi. Phòng đấu giá cổ nguyệt rất là lớn, lúc này có cả vạn người ngồi ở bên dưới, nơi này có pháp tắc không gian, bằng không khó mà chứa nổi. Thật có lỗi nha, cô gái này có lai lịch phi phàm, gia chạm văn minh khác biệt, có thể ngộ đạo tuệ quan ngàn năm, lần này chỉ đưa ra một ít danh sách, rồi sau đó đi nơi khác ở chân chính đấu giá đó. Lão già trên đài nói. Dưới đài liền loạn lên, nhiều người không hài lòng, có người không đồng ý mà đứng dậy kêu la. Nhưng mà không thay đổi được cái gì, lão già trên đài tiếp tục nói đặt cọc 80 vạn cân nguyên là có thể đi vào trong vòng tiếp theo, đến nơi khác mà đổi giá. Cần tới 80 vạn cân nguyên mới được đi hả? Chắc người bị điên rồi hả? Một đứa con gái mà thôi chứ, nàng có quý giá thì cũng không đáng nhiều tiền như vậy chứ. Gạt người cũng đừng có gạt ác như vậy chứ, có lý lẽ hay không đây? Dù là nói cô ta tới từ vực ngoại thì cũng không thái quá như vậy được đâu. Trong một biển người đang nguyền rủa thì trước sau có mười mấy nhóm người lên đài. Có người đặt xuống 9 khối thần ngọc cửu thiên, có người đặt một cái khối nhỏ đại la ngưng tinh, có người thì đặt mấy khối thần nguyên lớn. Trong đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh, những người này không phải là người thường. Có lẽ đều nhắm vào thánh thể nhân tộc Diệp Hàm mà tới đây. Đối với bọn họ thì tiên nữ vực ngoại này chỉ là một cái cớ mà thôi. Một loại không khí khẩn trương lan tràn khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Mọi người như ngửi được mùi máu tươi, tựa như thấy cảnh chém giết máu chảy thành sông. Thông qua đấu giá lần này, kẻ thù với thánh thể nhân tộc thực hiện một lần liên minh, rất nhiều người đều muốn cùng tru diệt hắn á. Ta nghĩ qua nửa số người nào đó có pháp khí có không gian, hiện giờ chỉ thấy một người, đến lúc đó sẽ xuất hiện ngàn quân. Có mấy lão tu sĩ nhỏ giọng nói chuyện, tóm chặt con cháu bên cạnh, nói cho bọn họ tốt nhất là đứng nhìn thôi, tuyệt đối không được chạy lung tung. Mười mấy nhóm người lên đài, bị dẫn đến đại sảnh mở ra với bên ngoài. Để lại bảo bối đầy đất, sáng lấp lánh, làm cho người ta không mở mắt ra nổi. Ở đây cái vật bình thường nhất là thần nguyên, những thứ khác thì đều là tài liệu quý hiếm cả. Đoạn Đức tim đập rộn lên, nói. Lệ quỷ, có khí tức của hắn đó. Gã nhìn chằm chằm một cái khối đá đỏ máu ở trên đài. Bên trên có phù văn phức tạp, ngay cả người phòng đấu giá cũng không biết là gì, nhưng mà định giá trên 100 vạn cân nguyên. Đoạn Đức đưa ra kết luận chắc chắn, người nắm giữ huyết thạch kia thường xuyên tiếp xúc với lệ quỷ, bên trên có khí tức làm cho gã dựng tóc gáy. Rốt cuộc cũng đến sau, chỉ là ta cảm thấy khả năng mà hắn chạy đến thiên đoạn sơn mạch lớn hơn một chút, nói không chừng chỉ là một tên tiểu nhân vật thôi. Diệp Hàm nói. Cuối cùng mấy người Diệp Hàm cũng lên đài, thật lâu sau mới tiến vào một tòa cổ điện tráng lệ. Treo đầy tranh chữ của danh nhân, ngay cả chén trà sử dụng cũng có lai lịch. Trung tâm cổ điện là một cái tế đàn, có một mảnh trận văn lóe lên, mười mấy nhóm người đều đã sớm biến mất, bọn họ nhìn lẫn nhau, tiếp đó đạp bước lên. Hào quang chợt lóe, cuối cùng bọn họ xuất hiện ở trong một cái mảnh sa mạc, một mảnh kiến trúc to lớn sừng sững phía trước, có vẻ vô cùng quỷ dị. Đây là một trong những mảnh sa mạc ở gần Nam Vực, ngày thường không ai đặt chân đến đó cả. Phòng đấu giá của Cổ Nguyên nói thẳng là sợ xảy ra đại chiến, không thể ở lại trong thành trì. Trong đại sảnh lớn, mười mấy nhóm người đều ngồi xếp bằng, có người lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ có pháp môn đặc thù biết được Diệp Phàm đã đến rồi. Người không liên quan lui ra, bây giờ trình diễn màn chính à, tới lúc giết thánh thể nhân tộc rồi. Lúc này có tiếng nói khàn khàn truyền đến, một người toàn thân bao bọc trong cái giáp trụ màu đen che khuất cả đầu và mặt. Lão hữu chỉ phụ trách chủ trì đấu giá. Trên đài vẫn là lão già tóc hoa râm, nói: người đã giá cao sẽ có được tiên nữ vực ngoại này. Tuy rằng đang ở giữa sa mạc, nhưng mà không khí trong đại điện lại lạnh băng. Mười mấy nhóm người tản ra sát ý đáng sợ, có người đã nhìn thẳng về phía ba người Diệp Phàm. Cũng được, không phải cô ta đến từ cùng chỗ với thánh thể nhân tộc đó sao? Bọn họ là bạn cũ mà. Một người trẻ tuổi ngã ngớn nói: vậy ta mua vậy là được rồi, coi như nữ nô cũng được. Có thể nói là đang nhục nhã trắng trợn. Gã biết Diệp Phàm đã tới mà gã vẫn nói như vậy, không để chút mặt mũi nào, quả thực là tát thẳng vào mặt mà. Đoạn Đức truyền âm nói: đó là dương giả không đơn giản đâu nha, bề ngoài rất trẻ tuổi nhưng mà đã sống không biết bao lâu rồi, không che giấu được tang thương trong ánh mắt đâu, trong cơ thể che giấu sát khí kinh người, quá nữa là một chủ nhân tiểu thế giới tới từ sát thủ thần triệu. Nếu đã tới rồi thì không cần vội, đã lọt vào rõ thì dây chết thánh thể nhân tộc ở đây, có gì không được chứ, từ từ hầm như hắn là được rồi. Một người khác âm tàn nói, làm theo chế mạo trào phúng: khó trách mà tự tin như vậy, trên người hắn có thánh binh. Đoạn Đức hoảng sợ, âm thầm nhắc nhở Diệp Hàm cùng Hầu Tử, quá nữa là một vị giáo chủ địa ngục. Nếu là bạn cũ ngày xưa của thánh thể nhân tộc, ta không thể không kêu giá được, làm nữ hầu bưng trà rót nước cũng được, chẳng phải rất có thành tựu hay sao? Một người trẻ tuổi Nguyên Thủy Hồ ra sức nhục mạ: thánh thể nhân tộc ngươi xong rồi. Người Đọa Vũ tộc càng trực tiếp, ánh mắt sáng lấp lóe nhìn về phía Diệp Hàm cùng Đoạn Đức, Hầu Tử. Có hai lão nhân đứng phía trước đều là vương giả đỉnh phong đáng sợ, cùng nắm ma bình bát bảo, tản ra uy áp kinh người. Là cấm ma bình? Đoạn Đức cả kinh, loại cấm ma bình này có thể giam cầm không gian, khiến tất cả trận văn mất đi hiệu lực, tan rã mọi lực pháp tắc, khiến nơi này trở thành một cái vùng đất không còn trật tự thần tắc. Diệp Phàm, đã nhiều năm rồi, ta thật là tưởng nhớ ngươi, rốt cuộc đã gặp lại rồi, không lúc nào không mong gặp lại ngươi, rất muốn thấy được khuôn mặt kinh ngạc của ngươi. Quái nhân toàn thân giáp đen nói, âm trầm như tới từ chính tầng địa ngục. Hắn ta tràn ngập khí tức của lệ quỷ. Đoạn Đức là chuyên gia, liếc một cái liền nhìn ra manh mối, đồng thời trên người toát ra khí lạnh, thông qua người này, gã biết được lệ quỷ khủng bố cỡ nào. Nói vậy rõ ràng là một vị bạn cũ cùng vượt qua tinh không đến thế giới này cùng ta. Diệp Phàm nói, những người khác đều rất trấn định, thân sắc càng lạnh lùng hơn, có thể tưởng tượng ra tay vào lúc mấu chốt, tế ra pháp khí không gian, nói không chừng khắp sa mạc sẽ thành ngàn quân chém giết. Mười mấy nhóm người đại biểu cho mười mấy cổ siêu cấp thế lực cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ. Trên đài cao, lão già kia vô cùng trấn định tiếp tục chủ trì đấu giá. Lâm Dài vẫn không xuất hiện, nhưng mà mọi người đã đưa ra bảo bối chất đống trước đài đấu giá cạnh tranh. 200 vạn cân nguyên để cho hồng nhan tri kỷ của thánh thể nhân tộc làm nữ nô. Tên giới chủ sát thủ thần triều thoạt nhìn trẻ tuổi cười ha hả, mơ hồ có một tia tàn khốc. Ta cũng muốn nữ hầu như vậy nữa. Người trẻ tuổi Nguyên Thủy Hồ nói, hai lão già sau lưng đưa lên một cái đống lớn thần nguyên. Không bao lâu, trên đài cao, chồng chất bảo vật kỳ trân chói mắt. Nhưng mà nhiều người đều không hành động, luôn thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ không có bao nhiêu hứng thú với tiên nữ vực ngoại, chủ yếu là vì giết Diệp Phàm. Một lúc lâu sau, rốt cuộc có người thiếu kiên nhẫn, nói: các vị chơi đủ rồi chứ, làm việc bắt cá trong chậu thôi. Nói cũng phải, hắn đã giàu rõ rồi, nấu đến giờ cũng đã tới lửa rồi. Có người cười lạnh âm trầm. Soạt, lúc này Diệp Phàm đứng dậy, hiện ra hình dạng, căn bản là không cần phải che đậy nữa. Người toàn thân bao phủ giáp đen kích động, lạnh giọng nói như tiếng khóc trong đêm. Diệp Phàm, ngươi có biết ta là ai hay không? Ta luôn chờ đợi cơ hội này, gặp lại ngươi, rất muốn thấy biểu tình kinh ngạc, sợ hãi của ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ thất vọng thôi. Mặc kệ là trước kia hay bây giờ, ngươi đều là thứ bỏ đi cả. Ngươi! Người này âm khí rất nặng, thở dốc dữ dội thật lâu mới bình tĩnh lại, nói: chờ ngươi biết ta là ai, ngươi sẽ hối hận. Kỳ thật ta rất muốn biết lần này là do vị đạo hữu nào ra tay vậy ha, làm ra sự kiện bán đấu giá này, làm cho nhiều nhóm người chúng ta không hẹn mà cùng tụ tập tu diệt thánh thể. Một vị vương giả hỏi cái vấn đề này, những người khác cũng muốn biết. Cảm tạ các ngươi hào phóng tặng quà. Diệp Phàm bước nhanh lên thu lấy các bảo vật trên đài, sau đó lớn tiếng nói: là ta đã bày ra bố cục đi gầy bẫy giết ta đó. Mọi người nơi này hóa đá, nhân tộc cũng vậy, cổ tộc cũng vậy, mỗi người đều ngẩn ngơ, tất cả nằm ngoài dự liệu làm cho người ta không yên lòng. Ngay cả sát thủ thần triều chú trọng trấn tĩnh cùng lãnh khốc cũng cứng lại, toát ra hơi lạnh, cảm giác người trẻ tuổi đang tươi cười vô hại phía trước là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Vì gài bẫy giết kẻ địch, tính kế chính mình vào trong đó, cuối cùng là ai gài bẫy ai, khiến cho người ta run sợ. Ta không thích tiếng vào tiết tấu của người khác. Diệp Phàm đứng ở trên đài cao, trấn định tự nhiên nhìn người bên dưới, nói: so với việc chờ các ngươi bố trí dùng các loại thủ đoạn bước ta ra, còn không bằng ta bày kế thỏa mãn mong muốn của các ngươi. Đương nhiên kết quả sẽ biến thành một mặt khác, do ta bắt lấy các ngươi. Thiệt là bảo tay nha, bắt đầu bố trí từ ngũ sắc tế đàn, trái nền nhiều như vậy. Trong lòng vương giả đỉnh phong đọa vũ tộc trầm xuống, thân sắc cực kỳ khó coi. Chuyện về ngũ sắc tế đàn hết sức thần bí, quá trình xây dựng bị phong tỏa tin tức nghiêm mật, khiến cho người ta khó mà tìm hiểu được. Mà đến khi mọi người hao hết tâm cơ thăm dò ra, tất cả đều đã bước vào tiết tấu của Diệp Phàm, bị hắn chủ đạo phía trước. Cái gọi là đi qua không gian chẳng qua là xúc tác, làm nền. Trong cục có cục, liên tục phát triển khiến cho người ta tiến vào. Liều mạng thăm dò, cuối cùng sẽ tự động diễn sinh ra bố cục mới. Khi bọn họ tra ra sự thực, biết được Diệp Hàm muốn rời cổ tinh này, thì theo quán tính suy nghĩ, liền tự nhiên muốn ngăn cản, chặn giết, không cho hắn vượt qua không gian. Còn lúc này Diệp Hàm vừa lúc trợ giúp một phen, lại bố cục, Lâm Giai bị bán đấu giá, thuận thế mà đi ra. Lúc này mặc kệ Lâm Giai có tồn tại hay không, những người trong bóng tối đều sẽ hiểu là có người đối phó Diệp Hàm, người hận hắn sẽ nhảy ra hình thành tổ hợp. Nếu không có sự kiện của Lâm Giai này, nhất định sẽ có người hạ độc thủ, vì muốn Diệp Hàm lưu lại sẽ bày ra thủ đoạn độc ác, bố trí cạm bẫy. Diệp Hàm thỏa mãn bọn họ, chủ động thả ra một cái bố cục nhỏ, hơn nữa đi ngược lại lẽ thường, gài giết chính mình, khiến cho một đám kẻ thù đoàn kết lại với nhau. Lúc này Diệp Hàm nhìn chằm chằm vào cái người thần bí nhân toàn thân giáp đen, nói: cho dù nơi này có Lâm Giai hay không thì ta cũng sẽ đến, bởi vì nơi này có người nhắm vào ta, muốn diệt trừ ta, vậy thì ta liền muốn ra tay thôi. Trong quá trình này, hắn quan sát phản ứng của người áo giáp đen kia, dùng linh giác cực mạnh nắm bắt dao động thần thức, muốn xác định được Lâm Giai có rơi vào trong tay bọn họ hay là không. Ngươi dụ ta đến đây. Người giáp đen kia lùi ra mấy bước. Diệp Hàm cười nhạt, biết được kết quả mình muốn, liền không để ý nữa, tiếp đó nhìn về phía những người khác, cảm nhận dao động thần thức của bọn họ, thần sắc lạnh xuống, lộ ra một đoàn sát ý. Mọi người muốn điên mất, bọn họ rơi vào trong cái vòng xoáy, bị lừa gạt, lao ra khỏi cung điện xuất hiện giữa sa mạc, chuẩn bị tìm địa thế có lợi để phòng ngự. Nhưng lúc này mà muốn bỏ chạy thì khó được, vì lúc này sa mạc trắng xóa, sương mù dâng lên như hỗn độn, tràn ngập sức ép. Chúng ta đông người như vậy, có gì phải sợ chứ? Có cả dương giả đại thành, giết ba tên bọn chúng còn không đủ hay sao? Có người lạnh giọng nói. Nhưng mà những người khác lại im lặng, hôm nay không phải dùng Diệp Hàm vào rõ mà là chính bọn họ bước vào trong túi, quỷ mới biết nơi này có bố trí cái gì. Không cần sợ. Hai lão già đọa vũ tộc bước lên, nâng ma bình bát bảo, tản uy áp kinh người, làm tan rã trật tự pháp tắc ở xung quanh. Quả thật là không cần sợ, không thể nghịch chuyển kết cục đâu, ta tới kết thúc tính mạng của hắn. Người áo giáp đen kia khôi phục lại bình tĩnh, bước nhanh tới trước rồi nói. 20 mấy năm trôi qua, không có lúc nào mà ta không chờ đợi cái lần gặp lại này. Thời điểm Diệp Phàm ngươi hối hận đã tới rồi. Gã dùng sức ném cái mũ ra, muốn lộ ra hình dạng. Diệp Phàm lại cười lạnh nhạt, nói. Huy Hoàng trở về đó hả? Ta nói rồi, ở trong mắt của ta thì ngươi vĩnh viễn là một tên bỏ đi mà thôi. Ngươi biết ta là ai? Người giáp đen tức giận đến cả người phát run, cảm xúc như rất kích động, siết chặt nắm tay.

thiên địa muốn sụp đổ, sa mạc cũng sắp không tồn tại. Nhiều vương giả thấy như vậy liền cùng lên thúc đẩy, cùng tế ra thánh binh này, để nó hóa thành ánh sáng đỏ máu nhuộm khắp thiên địa, tràn ngập mùi máu tanh. Không được đầy đủ, không phải thánh binh truyền thừa chân chính, các người coi thôn thiên ma quán của đạo gia ta là giả hay sao vậy? Đoạn Đức cười lạnh, mượn dùng phù văn chiếm được thần lực vô thượng, điên cuồng thúc đẩy ma quán đáng sợ. Thánh huyết kiếm bay tới gần liền rung lên, không dám đến gần. Dưới uy áp cực đạo liền ánh sáng mờ nhạt, mất đi liên hệ với vương giả ở phía sau, khí cơ giao cảm bị cắt đứt. Thùng thiên ma quán phát ra uy thế cực đạo, phát ra một tia sáng đen. Huyết kiếm luyện ngục nháy mắt kêu lên rơi xuống đất, không dám dãy dụa. Đoạn ca không cần quá sức đâu, ta chuẩn bị bày ra vô thủy sát trận rồi, mặc kệ bọn họ chuẩn bị cỡ nào cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm nói. Hắn nhấc tay chỉ ra, hai tòa sát trận khác sống dậy, từng đợt sát khí đáng sợ to như núi vươn ra trong thiên địa, cả sa mạc trồi lên, xé nát mọi thứ. Mọi người muốn chạy cũng không được, sa mạc đã sớm bày lên sẵn đại trận tuyệt thế phong tỏa mọi hướng, không ai mà thoát đi được cả. Ở giữa, ba tòa vô thủy sát trận cùng sống lại, phù văn xa xưa lóe lên, hào quang cắt đứt ánh sáng bầu trời, sát khí ngang dọc, máu tươi phun trào, hóa thành một tràng tu la. Chỉ còn tiếng hét thảm là truyền ra, chống cự vô ích, ngay cả vương giả bị nhốt trong đó chỉ có chết, không cách nào chống lại được. Lý Trường Thanh bị một đạo sát quang quét trúng, chém ngang thành hai đoạn, không ngừng thét to. Diệp Hàm vươn tay chụp lấy gã, quát hỏi: Lệ quỷ ở đâu? Đi Thiên Đoạn Sơn Mạch chờ ngươi. Lý Trường Thanh hoảng sợ, lớn tiếng xin tha, nhưng mà mi tâm của gã chợt lóe màu đen, cả người liền khô quắt lại, hóa thành xương khô, tiếp đó đầu liền nổ tung. Giết! Đoạn Đức hét lớn, thùng thiên ma quán chấn động dập nát đạo ánh sáng đen, không để cho nó bỏ chạy. Thiên Đoạn Sơn Mạch cũng là cái bẫy của ngươi. Chủ nhân một tiểu thế giới địa ngục, dãy dụa, cực kỳ không cam lòng, hỏi. Đúng vậy, tất cả đều nằm trong tiết tấu của ta cả. Chủ lực sát thủ thần triều của các ngươi đi Thiên Đoạn Sơn Mạch. Tốt lắm, ta cũng biến nơi đó thành chiến trường chính vậy. Diệp Hàm cười lạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba tòa vô thủy sát trận vừa xuất hiện xé nát ngàn quân thành vũng máu, cả mảnh sa mạc bị nhuộm đỏ. Ta hy vọng tất cả kẻ thù đều xuất hiện ở Thiên Đoạn Sơn Mạch, đã đến bước cuối cùng rồi. Tiếng nói của Diệp Hàm quanh quẩn trong sa mạc. Các vàng sa mạc bị nhuộm thành màu đỏ thê lương, mùi gắt mũi, sương máu lượn lờ cùng tay chân cục, bùng máu vô tận tạo ra cái bức tranh tu la địa ngục. Đến khi bị người ta tìm được sẽ rung động cỡ nào, ngàn quân thành thi thể toàn bộ bị giết sạch. Diệp Hàm nhặt thanh luyện ngục thần kiếm đỏ đậm nhỏ máu, Đoạn Mập Mạp thì nhét một cái tháp cổ rách nát vào trong người, Hầu Tử thì quan sát cả buổi một cái cây quạt rách. Ba kiện thánh binh không đầy đủ là chiến lợi phẩm của bọn họ. Thần linh dựng dục bên trong đã sớm chết đi rồi, bị thôn thiên ma quán khuất phục cho bọn họ sử dụng. Không ở lại lâu, bọn họ xoay người tiến vào vực môn biến mất. Kiến trúc to lớn ở phía sau vẫn còn được giữ lại, lão già phong đấu giá vẫn ở yên một chỗ, không chút sợ hãi. Lấy tay quét lên mặt một cái, khôi phục lại nguyên dạng, chính là lão nhân Thiên Chi Thôn thường chơi cờ với Yến Nhất Tịch, phụ trách thu dọn tàn cuộc nơi này. Trung vực là khởi nguyên của văn minh Đông Hoang, có nhiều di tích thần bí, có không ít di tích cổ tiền sử không tra được ngọn nguồn. Ở trên cái mảnh đại hoang rộng lớn này có rất nhiều thành lớn phân tán không nối liền nhau, nhưng bùng lên ánh lửa văn minh chói lọi xưa nay không tắt. Thiên Đoạn Sơn Mạch ở vùng đất ít dấu chân người trung vực, ít có người đến nơi này. Mấy chục mấy trăm dặm hoang vu, mảnh núi non bao la hùng vĩ, khí thế hùng hồn, cao hơn vạn thước, nhìn từ xa xa là đông nghịch không có tận cùng. Mấy người Diệp Hàm từ Nam Vực vượt qua hư không mà đến đây, tiến vào trong núi non bao la, chú ý động tĩnh khắp nơi. Mỗi một ngọn núi đều cực lớn, cao chọc vào mây, kỳ lạ nhất là đỉnh núi đều đã bị san phẳng như những bình đài khổng lồ cắm giữa đám mây. Đó là Thiên Đoạn Sơn Mạch tiếng tăm lừng lẫy. Tương truyền vì quá cao nên bị trời chém đứt, tất cả ngọn núi đều cao ngang nhau, rất chỉnh tề, toàn thân núi đều là màu đen, dưới mây mù phụ trợ trở nên hùng vĩ vô biên. Trước Thái Cổ, mảnh sơn mạch này chọc vào tầng mây, bên trên có cung điện to lớn, ngay cả các tộc Thái Cổ cũng không dám can thiệp. Hồ Tử nói, các đại vương tộc không dám tùy tiện tiến vào, nơi này trở thành vùng cấm, chỉ có Hoàng Thái Cổ đã từng thăm viếng, tương truyền bên trên có thánh linh bất hủ. Khó trách mà có rất nhiều truyền thuyết tu sĩ hùng mạnh cho rằng nơi đây bị đại đế cổ tiêu diệt. Diệp Phàm nói, chỉ có tồn tại vô thượng mới có thủ đoạn như vậy, một kiếm chém phẳng mấy trăm vạn dặm núi non bao la, tạo thành kỳ cảnh như ngày hôm nay, khiến người ta hướng tới vô hạn. Sức người nếu một chiêu làm được như vậy, hái trăng gỡ sao thì có khó gì? Làm cho người ta suy nghĩ miên man, cái gọi là tiên cuối cùng sẽ như thế nào? Nói đúng ra là bị động nhân đại đế sang bằng, đương nhiên không thể kiểm chứng được. Dù sao thanh danh vị đại đế này không tốt cho lắm, dù công tích lớn tới đâu cũng khó mà truyền lưu được. Đoạn Đức nói, gã nắm giữ thông thiên ma quán, tự nhiên biết độc nhân nhiều hơn người khác. Tương truyền nơi đây là thần thủ thánh linh, thời kỳ đó tạo thành uy hiếp rất lớn đến nhân tộc. Lúc tuổi già, độc nhân giận dữ tắm máu nơi này. Máu thánh linh nhuộm đỏ mấy trăm vạn dặm núi non, thiên cung cổ điện trên cao bị một chiêu nghiền nát. Nếu là thật, vị đại đế nhân tộc các ngươi thật làm cho người ta kính sợ dựng tóc gáy mà. Những năm trước thái cổ, nơi này không kém gì bảy đại cấm địa sinh mệnh cả. Hầu tử thở dài, kính sợ thật lòng. Các bậc đại đế tiền bối làm cho người ta kính ngưỡng vô hạn. Nếu nói thần bí thì độc nhân đứng đầu. Hôm nay không rõ là nam hay nữ, công tích cả đời cũng không truyền lại nữa. Diệp Phàm nói. Không lâu sau bọn họ đi tới trung tâm thiên đoạn sơn mạch. Tuy rằng cùng độ cao, nhưng núi non nơi này càng nguy nga hơn. Vốn là một nơi gần với thần nhưng bị phá hủy trong những năm hoang cổ. Ngẫu nhiên còn có người đào ra một ít gạch vụn thần bí ở chân núi. Lóe ra ánh sáng bất hủ, nhưng đã sớm không thể suy đoán chuyện những năm cổ xưa. Gió quét phần phật, bọn họ bay lên ngọn núi như thiên thai, đáp xuống đó. Thần phong đại đạo vô tận quét qua, tu sĩ không đủ thực lực sẽ bị hóa thành tro bụi, không phải cao thủ là không thể lên. Không ít người đến đây, phía trước đã quát mắng mấy ngày liền, đã xảy ra đại chiến rồi. Đoạn Đức nhìn chằm chằm phía trước. Khu vực này quá lớn, rất nhiều chỗ đều có bóng người. Có người truy tìm tiên dược, có người chờ Diệp Phàm đến để phục kích. Nè, vừa rồi gặp được cái tiểu cô nương kia, hương thơm ngập trời, tuyệt đối là bất tử tiên dược nha, không thể là giả được đâu. Bởi vì có người mời Lâm đại sư tới rồi, ngày ấy là luyện dược tông sư đó. Có người xôn xao, điên cuồng chạy tới một chỗ. Hôm nay có 70% tu sĩ xông vào thiên đoạn sơn mạch tụ tập bên đó. Nhưng mà nhiều người xâm nhập bậy bạ không có thu hoạch gì. Nơi đó là một chỗ cổ quái, xưa nay đã như vậy rồi. Tiến vào khó nhận biết được phương hướng, rất dễ bị lạc. Thật là tiên dược hả? Nhưng thần y cũng tới nữa. Y thuật của ngài ấy đứng đầu Đông Hoang, đã xác định là mùi hương bất tử thần dược á. Tin tức này vừa ra, lập tức một trận náo loạn, mọi người càng kích động. Phàm là người tới đây đều có đủ tâm tư. Nhiều người muốn đụng nước béo cò, lẫn trong đám người muốn giết Diệp Phàm. Lấy hạt giống thần dược kỳ lân ra khoe khoang như vậy, coi chừng bị người ta cướp đi thiệt đúng không? Đoạn Đức nói. Mấy người Diệp Phàm tới gần khu vực trung tâm. Nơi này rộng lớn vô biên, có đại đạo kỳ lạ. Thần phong gào thét thổi tu sĩ không thể đứng vững, hở chút là hóa thành tro. Từng ngọn núi cục bị san bằng đỉnh. Những ngọn núi bị san bằng gần như dính với nhau. Tiếng trẻ con khóc truyền ra, mùi hương say lòng người. Ở trong khu vực rộng lớn này, tiếng khóc non nớt rất nhỏ, bị gió lớn thổi tan mất. Chỉ có một số ít tu sĩ có tu vi cao thâm mới bắt giữ được. Tay nghề trận văn của con chó kia ngày càng cao nha. Mê trận này như có sinh mệnh vậy, xuất thần nhập hóa đã sắp theo kịp thủ đoạn của thánh nhân rồi. Hầu tử khen ngợi. Chúng địch năm vực toàn diệt, người trong thiên đoạn sơn mạch căn bản không thể biết được, không chú ý chút nguy hiểm đang tới gần. Chỉ mới nửa khắc, mấy người Diệp Phàm đã gặp không ít sát thủ. Được tin phía Tề La là có người mang theo thánh binh truyền thừa đến đây. Lần này làm thật rồi, muốn một chiêu phải giết được ta. Có lẽ khi ta vừa xuất hiện sẽ bùng nổ đại chiến khủng bố đó. Diệp Phàm lẩm bẩm. Nửa canh giờ sau, bọn họ xác định, nhưng thế gian có chủ nhân ba tiểu thế giới đến đây, dẫn đầu vô số cao thủ. Địa ngục có chủ nhân bốn tầng đích thân đến. Bọn họ dốc hết người trong các tiểu thế giới, cao thủ ngập trời. Thần tử nhân thế gian, thần nữ địa ngục cũng xuất hiện. Thánh binh truyền thừa do người hộ đạo của bọn họ hợp lực thúc đẩy, lúc nào cũng có thể phát ra một chiêu sấm sét. Đoạn Đức hít một hơi lạnh, nói: "Đó là thánh binh truyền thừa đó nghe, loại này sống lại sẽ có uy lực khủng bố, mạnh gấp trăm lần luyện ngục huyết kiếm không đầy đủ kia đó." Gã có chút lo lắng, thực sự sợ thánh binh truyền thừa đục thủng trận văn, mở ra một cái đường máu dẫn người phá vây chạy mất, vậy thì phiền phức to rồi, nói không chừng bọn họ sẽ bị vây giết ngược lại. Thùng thiên ma quán của gã chân chính sống lại tự nhiên dễ dàng dập nát thánh binh truyền thừa. Nhưng mà không được đầy đủ, không tới cảnh giới thánh nhân thì khó mà điều động linh hoạt, sợ nhất là đối phương bỏ chạy. Không sao, thần nữ lưu, thiên đình quyền trưởng đều tới đây cả, lúc mấu chốt thậm chí đặt cả thung thiên ma quán của ngươi vào trong trận nữa. Sức người không điều động nổi mấy thánh vật này, nhưng mà vô thủy sát trận thì có thể đó, tuyệt đối có thể làm chúng sống lại. Diệp Phàm nói. Rốt cuộc là ngươi bảo con chó kia khắc mấy tòa sát trận đại đế vậy? Đoạn Đức hỏi. Đúng là 6 tòa thôi, nhưng mà ta sợ xảy ra biến cố, chà đạp làm cho nó mệt đến hộc máu luôn, tổng cộng khắc ra 12 tòa. Diệp Phàm nói. Trong lòng Đoạn Đức cùng hầu tử chấn động, 12 tòa sát trận, mỗi một tòa đều là một gốc trận văn đại đế, nhiều như vậy hợp vào một chỗ thì là thánh nhân đến đây cũng đều phải giết bỏ, đúng là bạo tay mà. Đương nhiên khắc cái loại thần trận này yêu cầu tài liệu cực cao, bằng không cũng không tồn tại được mấy ngày. Sau đó thì các đạo ngân sẽ tự biến mất sạch vào hư không. Không lâu trước, Diệp Hàm thu mua đấu giá khắp nơi, chiếm được vô số linh vật, cũng có tài liệu thần đủ để tiêu xài, làm cho đại hắc cẩu mừng rỡ sủa bậy cả đêm. Lúc này bàn bác truyền đến tin tức làm cho trong lòng Diệp Hàm chấn động siết chặt tay. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn xuất hiện. Nhưng đáng tiếc hai người này chợt lóe là mất, rất cẩn thận mất đi bóng dáng, bằng không đã có cơ hội tiêu diệt rồi. Người của Thiên Hoàng Tử cũng đến rồi. Hầu tử nói, nhìn thẳng hai bóng người phía trước, tuyệt đối là cao thủ, chỉ thiếu một bước là thành thánh rồi. Lệ quỷ, ta cảm ứng được lực lượng của lệ quỷ, chân thân của hắn đến đây rồi. Đoạn Đức nói, hàng năm, gã đi lại trong cổ mộ, mẫn cảm nhất là với cái loại khí tức thi quỷ này. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thấy được hai người, toàn thân lóe ánh sáng bạc, đầu cũng bị nón bạc che khuất, tiến vào trung tâm thiên đoạn sơn mạch, lóe lên là biến mất. Là bọn họ, Lưu Dương Chí cùng Dương Diễm đã đến rồi. Nơi có Diệp Phàm xuất hiện tất nhiên chính là trung tâm chiến trường. Mọi người đều vì hắn mà tới đây, bởi vì hắn sắp sửa vượt qua tinh vực đi mất. Chúng địch đều nghĩ rằng có người bố trí chặn giết hắn, chia nhau đến tập kích. Ai dám động tới bé con? Một tiếng trống to vang vọng thiên đoạn sơn mạch. Diệp Phàm xuất hiện ở trung tâm núi non, tiến vào thần thổ thánh linh ngày xưa. Thánh thể nhân tộc Diệp Phàm đã tới rồi. Thiên đoạn sơn mạch đại loạn, rất nhiều tu sĩ xuất hiện tiến vào trong khu địa vực rộng lớn này, sát khí bỗng tăng mạnh gấp mấy lần. Mùi dược hương lưu chuyển, trung tâm thần thổ thánh linh đầy hơi người, các đám mây lưu chuyển, Diệp Phàm đứng giữa dẫn rất đông tu sĩ đến. Lập tức có người ra tay, một mảnh ánh sáng chói mắt, không ai ngờ vừa lên là có mấy trăm con thần ngạc đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Hơn nữa ở phía sau còn có hư ảnh thần ngạc màu vàng dài vạn trượng, hóa thành thân thể hữu hình đánh tới, uy thế không gì sánh bằng. Thần linh vực ngoại sống nhờ trong cơ thể Lý Tiểu Mạn là hóa thân ngạc tổ sao? Bàn bác lẩm bẩm, nhớ lại cảnh tượng 12 năm trước, một con cá sấu vàng cả vạn trượng đuổi theo Diệp Phàm ngoài cấm địa thái cổ. Cùng lúc đó, có thánh binh truyền thừa sống lại, truyền ra uy áp đáng sợ, bổ ra ánh sáng, thần tính, chém về phía của Diệp Phàm. Thùng thiên ma quán trên đỉnh đầu Đoạn Đức chợt lóe, hiện ra bảo hộ gã cùng hậu tử và Diệp Hàm, chặn lại hai chiêu tất sát. Người nên tới đã tới rồi, đến lúc kích hoạt du thủy sát trận, chém hết tất cả người ở đây. Diệp Hàm truyền âm cho Hắc Hoàng, lạnh lẽo vô tình. Con cá sấu to lớn dài tới vạn trượng, giống như một dãy núi cảm ứng được uy áp cực đạo, đánh một đòn thần lông bài vĩ tới. Thùng thiên ma quán lóe lên ánh sáng đen, phun ra một luồng đế uy, đón lấy cá sấu khổng lồ. Đồng thời tràn ra khí sát phạt, đập tan ánh sáng thần thánh của thánh binh truyền thừa, biến nó thành những điểm sáng. Thánh thể nhân tộc ở đây, giết hắn đi! Một vị lão sát thủ hét lên, phất tay một cái, lập tức nơi nơi đều là người mặc hắc y, bắt đầu tiến hành ám sát. Một luồng sáng đen lóe lên, giống như một cái mũi mâu màu đen bay tới, rung động pon pon, xuyên thấu hư không, quay xung quanh Diệp Hàm thỉnh thoảng đánh tới. Trước mặt đế binh mà cũng dám kêu ngạo như vậy! Thân sắc Đoạn Đức lạnh lùng, vừa rồi thúc giục một cái liền khiến cho rất nhiều hung linh sợ rung, rơi rụng xuống, khiến cho cả ngọn núi cục rung chuyển không ngừng. Sử dụng thông thiên ma quán phòng ngự là được rồi, không cần hao tâm tổn sức đâu, không cần sợ lệ quỷ chạy mất, những thứ này giao cho ta đối phó đi. Hầu tử nói, đạo cung đảo qua, thi thể hài cốt phía trước văng tung tóe, sát thủ tới gần đều bị đánh cho chết hết. Còn cá sấu khổng lồ màu vàng trên bầu trời kia ổn định thân hình, há miệng phun một cái, chấn động như sấm sét, toàn bộ dãy núi đều lay động, cả một ngọn núi lớn tới vạn trượng trực tiếp nổ tung. Trên bầu trời dày đặc những con cá sấu nhỏ bay tới, hóa thành một luồng kiếm quang màu đen xuyên thấu hư không.